Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, khủng bố xuyến thiêu, 1, thẩm giật văn phòng, Túc Thanh, người cõng ta đi chế tác cương thi phiến, nghe thấy đẩy cửa Thanh, ngồi ở trên sofa thẩm giật ngữ khí bình đạm nói. Đẩy cửa tiến vào Túc Thanh cả người run lên, thanh âm thấp như muỗi thanh. Ân, hắn là cái tinh xảo xinh đẹp nam nhân, bóng dáng thon gầy, một đầu tóc dài đến eo, khuôn mặt trắng nõn, mang theo điểm bệnh trạng, toàn thân lộ ra nghệ thuật khí chất, hắn là thẩm giật không đối ngoại công khai người yêu. Thẩm giật quay đầu, cười nói, sợ cái gì, ta lại chưa nói không được, lại đây, hắn vỗ vỗ chính mình chân, thần sắc cực kỳ tự nhiên, Túc Thanh mặt đỏ lên, chậm chậm qua đi. Bị thẩm giật kéo ở trong ngực ôm chặt, chế tác phiến kêu cương thi ái nhân. Ta nghe người đại diện nói danh tiếng rất không tồi. Người xem thực thích kịch bản, thẩm giật vừa nói vừa mở ra tivi. Cúi đầu Túc Thanh trong mắt hiện lên kinh ngạc, đột nhiên ngẩng đầu, người thực thích, hắn trừng lượng trong mắt, chờ mong cùng vui sướng liền phải tràn ra tới. Thẩm giật không nói, ấn điều khiển từ xa một đường mau vào. Ở kết cục chỗ ấn nút tạm dừng, vượt qua sinh tử, vượt qua chủng tộc, tình yêu chủ đề, ai tới ái đi loại này, thẩm giật suy thanh, tựa hồ là cực kỳ không mừng này đó, ngươi vẫn là như vậy không phóng khoáng, giống cái nữ nhân, đem tình tình ái ái xem trọng, Túc Thanh mặt tức khắc trắng bệch một mảnh. Hắn gục đầu xuống che giấu, trầm mặc vài giây, thanh âm rất thấp, ta đã biết. Ta về sau sẽ không đi chụp những cái đó, nghe lời liền hảo, thẩm giật nghe hắn đáp ứng. Tâm tình thoải mái vài phần, thở dài, cười đến hết sức ôn nhu. Kỳ thật ta biết ngươi ở trộm hướng ta thổ lộ, vô luận sinh tử, ngươi đều yêu ta, triệu nương tử cùng hồ ly tinh, ngươi đều đại vào, có phải hay không? Túc Thanh khẩn trương mà lòng bàn tay đổ mồ hôi, liền ứng một tiếng dũng khí đều không có. Cảm ơn ngươi này phân ý, thẩm giật đem người ôm càng khẩn. Dừng một chút, ngữ khí lại một chút lương bạc, tuy rằng ta không cần, tình cảm là trên thế giới thứ vô dụng nhất, Túc Thanh cả người huyết lạnh lẽo. Miễn cưỡng cười vui, thẩm giật nói, chúng ta là theo như nhu cầu, cho nên về sau không cần còn như vậy, ta hai cái bằng hữu đều đã nhìn ra, thẩm giật bất đắc dĩ. Ngươi thật sự làm ta thực khó xử, Túc Thanh vốn là bạch mặt. Một chút trắng đi xuống, cuối cùng trắng bệch như tờ giấy. Ngoặc kép, ta đã biết, bồi ta xem xong cương thi ái nhân đi, thẩm giật vừa lòng hắn nghe lời. Khẩy hắn ngón tay, lại ấn truyền phát tin kiện, không chút để ý mà nhìn về phía màn hình. Giây tiếp theo, hắn nguyên bản tản mạn ánh mắt, đột nhiên ngưng lên. TV trên màn hình là cái nam nhân chính mặt đặc tả. Thanh tuấn văn nhã, rõ ràng vô góc chết, đặc tả ngừng 2-3 giây. Hiện lên đi, thẩm giật biểu tình có điểm vi diệu, cầm lấy điều khiển từ xa lại đổ trở về. Ở đặc tả nơi đó ấn tạm dừng, đây là hắn lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cương thi ái nhân nam chính diện mạo. Nam chính thao tác tuy kinh diễm, lại vẫn như cũ khó nhập thẩm giật mắt. Thẩm giật lúc trước chỉ là mau vào xẹt qua, lần này rốt cuộc bắt đầu nhìn chăm chú nhìn kỹ. Thẩm giật tựa hồ ở nam chính trên mặt tìm kiếm cái gì dấu vết. Túc Thanh cũng đi theo xem cái kia nam chính đặc tả. Thấy thẩm giật sắc mặt có gì? Thử hỏi, ngươi nhận thức hắn, thẩm giật nói, không quen biết, cửa văn phòng bị đẩy ra. Người đại diện tiến vào, mắt thấy Túc Thanh ở, biểu tình xấu hổ. Vừa muốn mặc không lên tiếng đóng cửa đi ra ngoài, bị thẩm giật kêu trở về, ngươi có biết hay không hắn? Thẩm giật chỉ vào tivi màn hình hỏi, người đại diện nhìn lại, nhìn đến tại chỉ mặt, lắp bắp kinh hãi, ánh mắt có điểm trốn tránh, biết đến, lần trước hắn tưởng cùng thẩm giật đề tại chi. Đã bị thẩm giật răn dạy, tại chi hiện tại phát triển khá tốt, người xem hồ nháo kêu hắn tiểu thẩm giật. Người đại diện đặc sợ thẩm giật đã biết không cao hứng. Rốt cuộc ai cũng không thích có cái tân nhân quan thượng tên của mình. Thẩm giật thấy người đại diện biểu tình có gì, suy nghĩ nháy mắt, đáy mắt hiểu rõ, cười nói, hắn chính là người phía trước nói cái kia. Bởi vì Túc Thanh ở, hắn bỏ bớt đi nửa câu sau lời nói. Cái kia cùng ta có ba phần giống nam diễn viên. Túc Thanh cũng chưa thấy qua Thẩm Dật chân dung. Người đại diện chỉ phải gật đầu. Là hắn, nói liền nói, Thẩm Dật hỏi. Ngươi sợ cái gì? Phía dưới người xem không hiểu chuyện. Kêu hắn, tiểu Thẩm Dật, người đại diện khẩn trương đến trên đầu đổ mồ hôi. Không dám nhìn Thẩm Dật. Thẩm Dật sừng sốt giây. Thế nhưng khác thường cười. Tiếng cười lộ ra vài phần sung sướng. Hắn rất có thiên phú. Ân, người đại diện ngoài ý muốn hắn phản ứng. Lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Có trật tự nói, ta bởi vì phía trước hắn, không giống người thường, cho nên nhiều chú ý hắn một chút. Hắn bộ phim này biểu hiện thực tuyệt, chỉ số thông minh cùng thân thể tố chất đều đỉnh cấp. Liền để lại cho tiến giai diễn viên kết cục nhị, hắn đều một người hoàn thành, ta vốn dĩ cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả hắn một người triệu hoán bốn loại pháp tác. Người đại diện cũng cảm thấy cái này tân diễn viên cường biến thái. Nhưng Thẩm Dật tại đây, hắn lại không dám khen quá mức, sợ chọc hắn không cao hứng. Ngươi chờ ta một lát, Thẩm Dật nói. Ấn truyền phát tin kiện, nhanh chóng nhìn toàn phiến. Toàn bộ quá trình Túc Thanh giống cái trong suốt người ngồi ở bên cạnh. Xem xong sau, Thẩm Dật đáy mắt toát ra vài phần ngoài ý muốn. Lẩm bẩm, hai nhân cách. Như thế nào sẽ, hắn như thế nào sẽ đến tinh thần bệnh tật? Túc Thanh cùng người đại diện liếc nhau, không hiểu ra sao, Thẩm Dật có vài phần tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Nhớ tới chuyện gì, quay đầu xem người đại diện, hắn có phải hay không thượng tân duệ bảng? Người đại diện bay nhanh nói, thứ sáu, Thẩm Dật mày nhăn lại, kém như vậy kính, mới thứ sáu, người đại diện biết hắn ghét nhất vô năng hạng người. Vội giải thích nói, hắn mới đến không đến một tháng, Thẩm Dật nhíu chặt mày tức khắc giãn ra. Ta nhớ rõ tân duệ trước 10 sẽ bị mời đi kia việc tiết mục. Hắn hạ kỳ có đi hay không? Thẩm Dật nhất thời nghĩ không ra cái kia tiết mục tên. Đi, áp thượng khủng bố xuyến thiêu cuối cùng tiết mục danh sách ra tới. Có hắn, đã nhiều ngày Thẩm Dật vừa vặn không tiếp phim kinh dị. Có mấy ngày nhàn rỗi. Hắn suy nghĩ một lát, hỏi, cái kia tiết mục áp có phải hay không đã đem khách quý bài đầy? Túc Thanh tức khắc sắc mặt trắng nhợt, ý tứ này, Thẩm Dật muốn đi, hắn chưa từng thấy Thẩm Dật đối bất luận kẻ nào như vậy để bụng quá. Người đại diện này cả kinh cũng không nhỏ, hắn phản ứng lại đây, vội nói, là, bài đầy, tiết mục này. Áp tùy cơ mời ba vị ba tuyến dưới năm tuyến trở lên diễn viên làm khách quý. Nhưng ba tuyến trở lên diễn viên muốn đi, có thể trực tiếp đỉnh rớt vị trí. Người nếu muốn đi, ta lập tức đi thượng truyền tư liệu cấp áp, hảo Thẩm Dật quyết đoán nói. Chờ người đại diện đi ra ngoài, Thẩm Dật phát hiện bên cạnh Túc Thanh cả khuôn mặt bạch dọa người. Lại làm sao vậy, Thẩm Dật trên mặt ý cười nháy mắt thu liễm. Không kiên nhẫn nói, Túc Thanh rào tâm, môi một trận phát làm, cười thảm nói, ngươi có phải hay không? Coi trọng hắn, cái kia thanh niên bị thiên đạo trọng ban thân thể sao? Dung mạo đã thắng qua chính mình, hơn nữa hắn như vậy có thiên phú, là Thẩm Dật thích nhất thiên tài loại hình, không giống chính mình như vậy bình thường, chỉ ở Thẩm Dật không thích phương diện có đặc thù thiên phú. Thẩm Dật khinh thường nói dối. Hắn nói không quen biết người này, liền khẳng định không quen biết người này, lại vì hắn hô tôn hàng quý riêng đi tiết mục, trừ bỏ coi trọng hắn, Túc Thanh nghĩ không ra mặt khác khả năng, Túc Thanh càng muốn sắc mặt càng bạch, Thẩm Dật liền cũng không sẽ vì hắn như vậy, Thẩm Dật sừng sốt vài giây, sắc mặt có điểm cổ quái, tức giận cười, đừng miên man suy nghĩ. Ta cùng hắn tuyệt không khả năng, hắn cúi người. Phùng Túc Thanh mặt, ngươi này đầu nhỏ mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì đâu. Hắn ôn nhu trong giọng nói mang theo vài phần hài hước. Túc Thanh thoáng chốc mặt đỏ lên. Vậy ngươi vì cái gì muốn đi tiết mục? Túc Thanh cố chấp truy vấn. Đối loại sự tình này hắn luôn là dị thường chấp nhất. Nhất định phải hỏi cái danh mạch, mới có thể có một lát an bình. bằng không hắn sẽ bị chính mình lòng nghi ngờ tra tấn chết. Đối tiểu gia hỏa có điểm hứng thú, Thẩm Dật nhẫn nại tính tình nói. Túc Thanh đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn hắn. Cái nào tính, Thẩm Dật ghét nhất người không tin chính mình, vừa muốn lạnh mặt, thấy hắn ngây ngốc truy vấn bộ dáng. Trong lòng mềm nhũn, cười nói, cùng đối với ngươi không phải một cái, Túc Thanh lại lần nữa mặt đỏ lên. 4 ngày sau Lâm Vãn, tại chỉ đối diện gương to sửa sang lại cổ tay áo. Thoáng nhìn ngồi ở bên cạnh Nghiêm Kính chân run đến lợi hại. Nói, đừng nghẹn nước tiểu, muốn tốt nhất đi, ta không cần phải ngươi lúc nào cũng nhìn. Lại nói ngươi lại nhìn không thấy, Nghiêm Kính chân tức khắc không run lên. Khép lại, xấu hổ và giận dữ nói, ta kia không phải nghẹn nước tiểu, ta đó là khẩn trương. Tại chỉ lập tức liền phải đi khủng bố xuyến thiêu, hắn có thể không khẩn trương sao? Tại trì, nga, một tiếng. Không để bụng, ngươi có cái gì hảo khẩn trương? Nghiêm Kính đỉnh hai quầng thâm mát, rốt cuộc cảm nhận được cái gì kêu hoàng đế không vội thái giám sốt ruột. Tại trì đối với hắn trước mắt ư thanh xem xét vài mắt. Trêu chọc nói, ngươi sẽ không cả đêm không ngủ đi. Không có, Nghiêm Kính mới không muốn thừa nhận mất mặt. Tại trì nghiêm túc nói, chờ lát nữa ta đi tiết mục ngươi liền trở về ngủ một lát. Đừng ngao, Nghiêm Kính ủy khuất ba ba, ca, ta có thể ngủ được mới là lạ, liền điểm này tiền đồ tại chi bất đắc dĩ. Nghiêm Kính này cùng học sinh tiểu học du lịch dường như. Nghiêm Kính hắc hắc cười, ta mấy cân mấy lượng, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Tại chi đối với kính tự động tác tiêu sái địa lý lý tóc. Âm thầm thầm nghĩ, ca, ta soái không soái, có phải hay không nam nữ già trẻ hàm nghi. Ngoặc kép, soái Tạ Tinh Lan qua một hồi lâu mới tích tự như kim mà ứng thanh. Tại chỉ biết hắn toan, cười hống nói, ta này không phải bán đứng sắc tướng dưỡng ngươi sao. Ngoặc kép, tiểu trì Tạ Tinh Lan bị nghẹn hạ, nghiến răng nghiến lợi, tại chỉ cười đến hoan. Nghiêm Kính ở bên cạnh sừng sốt, hắn cùng tại chỉ ngốc lâu rồi mới phát hiện tại chỉ có một người không thể hiểu được cười thói quen. Trên bàn di động vang lên, tại chi cầm lấy, trường chỉ một hoa cởi bỏ màn hình, sắp truyền tống đến khủng bố xuyến thiêu tiết mục hiện trường. Đi rồi, tại chi liếc mắt Nghiêm Kính, Nghiêm Kính gà con mổ thóc gật đầu, Tạ ca khẳng định đệ nhất, tuy rằng cái kia du cảnh mau 2000 phân, so Tạ ca nhiều một mảng lớn, nhưng Nghiêm Kính chính là tin tưởng hắn Tạ ca khẳng định là đệ nhất. Tại chi cười mà không nói. Một trận trời đất quay cuồng, tại chỉ lại trợn mắt khi, đã xuất hiện ở một cái bố trí cực kỳ quỷ dị trong phòng. Phòng vuông vức, ước có 450 mét vuông, ở giữa bầy trương thuần hắc viên bàn gỗ, bên cạnh bàn đã ngồi hai người, đều là sinh gương mặt, là hai cái diện mạo thật tốt thanh niên, bên trái cái kia lưng dựa ghế dựa ngồi, thân thể hơi ngưỡng, gõ chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực. Chính khẽ nâng cằm xem hắn, tựa hồ là có điểm ngạo mạn, hắn sú mặt, tựa hồ mới vừa đã trải qua cái gì đặc biệt không cao hứng sự tình. Bên phải thanh niên tác diện mạo tuấn nhã, ngũ quan nhu hòa, chính hướng hắn mỉm cười ý bảo, tại chỉ chiều bên phải người nọ hơi gật đầu, chiều bàn tròn đi đến, diện mạo ôn hòa thanh niên duỗi tay, cười đến như tắm mình trong gió xuân, ta là du cảnh. Tân Duệ đệ nhất, tại chi cùng hắn lễ phép bắt tay, nói, tại chi, Du Cảnh âm thầm đánh giá tại chi, trong mắt xẹt qua một tia ám mang, tới phía trước, mẫu thân luôn mãi dặn dò, muốn hắn phá lệ lưu ý hai người, một cái là xếp hạng đệ nhị đa nhân cách người bệnh nhậm trạch, một cái chính là trước mắt tại chi, hơn nữa mẫu thân ngôn ngữ gian, đối tại chi đánh giá tựa hồ so nhậm trạch còn cao thượng một mảng lớn. Du Cảnh rất ít bị khắc nghiệt mẫu thân khen, lại nghe mẫu thân khen người khác vài câu, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, lại không biểu lộ ra tới, hắn không cần thiết lấy chính mình cùng tại chi tương đối. Không duyên cớ vô cớ làm chính mình hạ giá, hắn sẽ chứng minh cho mẫu thân xem mơ siêu Du Cảnh mắt thấy tại chi ngồi xuống. Cười khen, người rất lợi hại, mới quá hai cái bồn, cũng đã 1000 nhị. ta qua ba cái, mới dựa 2000, tay mới làm ẩu phiến, dù cảnh đạt được 200 phân, lúc sau dựa vào mẫu thân quan hệ, hắn lại phá cách vào hai bộ Hà Bất Yểm Du phiến. Ở mẫu thân dưới sự trợ giúp, thuận lợi tránh tới rồi lúc sau 1800 phân. Tại Chỉ Đạm Nhiên nói, ngươi là đệ nhất, không cần khiêm tốn, Du Cảnh lắc đầu nói. Không, ta chính là chiếm tới sớm tiện nghi, bằng không chưa chắc ở ngươi phía trước Nhậm Trạch ở bên cạnh đột nhiên suy thanh. Các ngươi có ý tứ sao? Đều là đối thủ, các nơi này giả mù sa mưa, Tại Chỉ ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn. Cười thầm thanh, là không có gì ý tứ, nhưng Trang vẫn là đến Trang một chút, bằng không dễ dàng trêu chọc không cần thiết phiền toái. Dối trá rất nhiều thời điểm là tất yếu, dối trá ở lúc ấy khả năng đích xác sẽ hao phí một chút thời gian. Nhưng là không dối trá quá mức lả lố tự mình, qua đi khả năng sẽ gây họa thượng thân, cuối cùng ngược lại càng tốn thời gian cố sức, Tại Chỉ là cái thực lười người. Làm bất luận cái gì sự đều chú ý hiệu suất, chính mình cực kỳ không muốn chủ động trêu chọc phiền toái. Đương nhiên phiền toái tìm tới hắn, hắn cũng sẽ không thoái nhượng nửa điểm, chính là, Du Cảnh đầy mặt xấu hổ, hiển nhiên là đối Nhậm Trạch khinh thường thái độ có điểm bực. Hắn đáy mắt lạnh lẽo chợt lóe mà qua, lại khôi phục ôn hòa tươi cười, Tại Chỉ ám chọn hạ mi, này Du Cảnh rất có thể nhận a. Nhậm Trạch, đệ nhị. Nhậm Trạch liếc mắt Tại Chỉ, tích tự như kim mà giới thiệu hạ, cũng không có bắt tay ý tứ. Tại Chỉ gật đầu, cũng không tự thảo mất mặt. Nhậm Trạch này túm 2 vạn 8 vạn, không biết còn tưởng rằng hắn đệ nhất đâu. Dám ném sắc mặt cấp cảnh thần xem, cái gì ngoạn ý nhi a? Người dựa vào cái gì quán hắn? Nhà ta tiểu cục cưng Nhậm Trạch cứ như vậy, người có ý kiến, tiểu cục cưng. Cái quỷ gì danh hiệu, này ba người một khối hảo đẹp mắt a. Du Cảnh cùng này mới vừa tiến vào phong cách có điểm giống ra. Nhưng ta như thế nào cảm thấy, nhân ra so Du Cảnh đẹp đâu, người này ai a, ta không thấy quá hắn phiến, Chỉ thần, ta Chỉ đại lão, ta cho các ngươi điên cuồng an lợi hắn, Chỉ nhãi con ta lại tới nữa, Chỉ thần, rất lợi hại sao, chụp quá cái gì phiến a. Mới vừa chụp xong cương thi phiến, siêu soái cho các người an lợi cương thi ái nhân, hàng tháng nhất đáng giá xem tím phiến, cương thi phiến, kia hắn khẳng định thực chính trực, ta tương đối thích tà khí một chút tiểu ca ca, kia hắn khẳng định không phải ta đồ ăn, hàng tháng nhất đáng giá xem tím phiến là Du Cảnh tử thần đi. Chờ đợi những người khác đương khẩu, Tại Chỉ nhìn quét hạ phòng trong. Trước mắt bàn gỗ cổ xưa rách nát, mặt trên dày đặc con kiến gặm cắn dấu vết, cái bàn từ chính giữa vỡ ra, vừa vặn nứt thành một cây cháy đen không có chạc cây thụ. Quang xem một cái, là có thể làm người sinh ra không tốt mơ màng. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, chung quanh trường trên tủ tựa hồ bãi đầy tiểu sự vật. Tại Chỉ thấy không rõ vài thứ kia, dứt khoát đi qua đi nhìn kỹ. Nhậm Trạch ở sau lưng mặt vô biểu tình mà nhìn Tại Chỉ. Môi mấp máy, tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu. Ca ca, ngươi còn nói ngươi là vũ trụ vô địch đệ nhất soái cùng vũ trụ vô địch đệ nhất lợi hại. Ngươi gạt ta, ta như thế nào liền không phải. Nhậm Trạch mặt càng xú, đó là cái có điểm kiều thiếu đáng yêu giọng nữ. Trước mặt đứng cái kia so ngươi soái, bên cạnh ngồi so ngươi lợi hại. Nhậm Trạch sắc mặt nháy mắt hắc như đáy nồi. Nhân gia đệ nhất, ngươi đệ nhị, ngươi cũng chụp tam bộ phiến. Nhậm Nhiễm, Nhậm Trạch quát lớn, nghiến răng nghiến lợi, Nhậm Nhiễm mới không sợ nàng ca. Nhìn chằm chằm Tại Chỉ đôi mắt đăm đăm, tán thưởng nói, cái này ca ca thật sự hảo soái. Đặc ôn nhu, cười rộ lên khẳng định rất đẹp, không được phạm hoa si. Cho ta trở về ngốc đi, đã biết sao ca ca. Người chán ghét đã chết, Nhậm Nhiễm ngoan ngoãn trở về. Nhậm Trạch xú một khuôn mặt, ở sau lưng nhìn chằm chằm Tại Chỉ, hận không thể ở hắn trên lưng chọc cái động ra tới. Người lục tục đều vào được, Tại Chỉ cùng Lục Văn chào hỏi, thấy rõ trường trên tủ đồ vật, kia đều là một ít tiểu ngoạn ý, phủ kín chung quanh trường quầy, có oxy hóa phát hoàng tượng đất, có cũ nát hộp nhạc trung ương là cái gãy chân tân nương, có nữ nhân mang nhẫn, bất quá mặt trên tựa hồ nhiễm huyết, sinh trưởng ở huyết khay nuôi cấy một đóa bạch nấm, bình nát kiểu cũ di động, tựa hồ trang thi du nước hoa bình, cất giấu người trong mắt long nhãn xác, lung tung rối loạn, có thể nói là cái gì cần có đều có, nhưng rõ ràng đều lộ ra điểm quỷ dị, cùng khủng bố dính điểm biên. Hắn chính nhìn, lòng nhãn sắc người chồng mắt ngoài ý muốn lăn ra tới. Ở trường trên tủ kéo ra một cái nhão nhão dính dính dấu vết. Tại chỉ không có gì phản ứng, bên cạnh Nhậm Trạch lại nhăn chặt mày, che lại cái mũi, vẻ mặt chán ghét, tại chỉ số rõ ràng trước mặt này một khối tiểu ngoạn ý số lượng. 56, sau đó dựa theo diện tích so, đại khái tính ra hạ. Nơi này ít nhất có hơn 1.000 kiện vật như vậy. Du Cảnh đúng lúc giới thiệu nói. Này đó sự vật, mỗi kiện sau lưng đều cất giấu đoạn khủng bố chuyện xưa. Tiết mục sẽ tùy cơ chọn lựa vài món ra tới. Làm chúng ta tiến vào khủng bố cảnh tượng. Thể nghiệm chuyện xưa, hoàn thành sấm quan, tại chi ngẩn ra. Nhậm Trạch nhíu mày xem Du Cảnh. Người như thế nào biết như vậy nhiều. Mấy người sôi nổi nhìn về phía Du Cảnh. Trong mắt để lộ ra đồng dạng hoang mang, ẩn ẩn mang theo đề phòng, còn không có tiến vào tiết mục trước, tiết mục nội dung là hoàn toàn đối tham gia giả bảo mật. Nhưng Du Cảnh lại tựa hồ trước tiên biết được, Du Cảnh bình dị gần gũi mà cười nói, ta mẫu thân là Tam Tuyến, cho nên ta sẽ biết nhiều hơn một chút tại chỉ đôi lông mày hơi trọn. Ảnh nhị đại, dư lại mấy người sắc mặt đổi đổi, mắt lộ ra kiêng kỵ. Tại đây đều là tân duệ, là một đám người trung nhân tài kiệt xuất, khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Nửa phút sau, lại có 2-3 người xúm nhau tới Du Cảnh trước mặt. Ôn tồn hảo ngữ mà cùng hắn nói chuyện, ước chừng là tưởng bộ tin tức, Du Cảnh bình thản mà ứng đối. Nhậm Trạch khinh thường mà châm biếm thanh, ngước mắt liếc mắt thờ ơ Tạ Trì. Đột nhiên cảm thấy hắn thuận mắt điểm mơ siêu tân duệ cho nhau nhận thức giai đoạn thực mau qua đi. Mấy người di động đồng thời vang lên. Khủng bố xuyến thiêu đệ nhất xuyến chính thức bắt đầu. Tự mới vừa đêm đen đi. Vốn là tối tăm trong phòng. Đèn đột nhiên tắt, chung quanh đen nhánh một mảnh. Lục Văn lập tức đi tới Tạ Trì bên người. Phòng nội đột nhiên an tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tân duệ nhóm khẩn trương tiếng hít thở. Chậm rãi, hơn 1.000 kiện sự vật chung, một kiện sáng lên ánh huỳnh quang, mấy người sôi nổi nhìn lại, đó là căn Yubisum chỗ còn chảy máu tươi, mở ra chuyện xưa Yubisum, tác giả có lời muốn nói, hôm nay có điểm vội, nhưng ta thô dài, hết chương.